Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142 xuất kích cùng truy tung. Không để ý tới đã bị lừa vào thứ nguyên túi dạ dày mèo tai cụp. Triệu Diệu đem huyễn thuật năng lực hoán đổi về tới ngưng động thời gian. Xoay người lại nhìn xem Bạch Tuyền nói ra. Người nhìn cho thật kỹ cửa hàng. Ta một hồi liền trở lại. Triệu Diệu lại đối môi cầu nói ra. Ngươi lưu tại nơi này. Ra vấn đề, ta lập tức truyền đưa tới. Ngươi bên này gặp nguy hiểm. Cũng liền khiến cho Bạch Tuyền bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn tới thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Một bên khác, U Linh Mèo nhìn trước mắt điện thoại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hẳn là, có thể đi. Chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Thi Vũ. Vuốt mèo hơi hơi vung nhúc nhích một chút. U Linh hình dáng dưới niệm lực đã đem Tiêu Thi Vũ chậm rãi bỏ trên đất. Cái sau đang ở trong mê ngủ. Đúng là hắn đem Tiêu Thi Vũ vụng trộm trói đến bên này trên sân thượng. Sau đó dùng Tiêu Thi Vũ điện thoại phát WeChat tin tức. Như vậy, Elizabeth bọn hắn liền sẽ chạy tới đi. Sau đó, chấm ngoặc kép. U Linh Mèo bàn tay trên điện thoại di động nhẹ nhàng sờ qua. Bắt đầu cho Hà Hạo Thương gửi đi tin tức. Vùng ngoại thành một tòa tiểu viện bên trong. Hà Hạo Thương ngón tay không ngừng ở trên bàn gõ lấy. Ở trước mặt của hắn, Hạ quản gia cúi đầu nói ra. Thiếu gia, căn cứ nội tuyến tin tức. Isabella trong tay giống như không có địa chấn mèo. Không có. Hà Hạo Thương nhíu mày. Vâng. Tựa hồ là nàng đem địa chấn mèo giấu đi. Dù sao theo đêm qua bắt đầu, liền rốt cuộc không ai thấy được nàng bên người xuất hiện qua địa chấn mèo. Hạ quản gia nói ra, giấu đi, cái kia chính là khả năng còn có đồng bọn. Hà Hạo Thương đưa tay sờ sờ một bên Ares, cái sau ngửa cái đầu bắt đầu cọ bàn tay của hắn. Có thể là như thế. Hà Hạo Thương híp mắt lại, đúng lúc này. Điện thoại chấn động lên. Hắn mở ra xem. Lập tức nở nụ cười. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn cười xem nói với Hạ quản gia. Người đoán địa chấn mèo bây giờ ở nơi nào? Ở đâu? Triệu Diệu. Hà Hạo Thương hưng phấn mà nói ra. Là Miêu Hữu giám thị Triệu Diệu thời điểm phát hiện hắn hôm qua mang về địa chấn mèo. Triệu Diệu. Nói như vậy. Hắn ngày hôm qua xác thực xuất hiện tại cổ trấn qua. Hạ quản gia nói ra. Xem ra Isabella là cố ý hấp dẫn hỏa lực. Sau đó vụng trộm đem địa chấn mèo giao cho Triệu Diệu giấu đi. Bởi vì hắn căn bản chính là cái không đáng chú ý người ngoài nghề. Trách không được ta lúc đầu mời hắn. Hắn còn không nguyện ý. Hà Hạo Thương trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Năng lực của người này chỉ sợ không yếu. Khả năng còn có người Mỹ làm chỗ dựa. Lúc ấy là cảm thấy mình đang giả heo ăn hổ đi. Hạ quản gia nói ra. Thiếu gia, ta liền tới đây đem địa chấn mèo chộp tới. Hắn hôm qua bị ám toán ngã xuống đất. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trong lòng thế nhưng là muôn phần không phục. Chờ một chút, Hà Hạo Thương nói ra. Có thể bị nước Mỹ hấp thu. Cái này Triệu Diệu năng lực chỉ sợ không yếu. Ngươi mang lên bốn mắt cùng lông vàng. Thuận tiện khiến cho A Đào cũng đi đi. Bốn người các ngươi cùng nhau lời nói. Hẳn là có thể vững vàng vượt qua hắn. Trên ghế salon Lusai. Siêu khoái tốc tái sinh năng lực mèo. Đi đến Hà Hạo Thương bên cạnh. Dùng điện thoại di động của hắn đánh chữ nói. Không nên giết Triệu Diệu. Yên tâm đi Lusai. Không sẽ giết hắn. Hà Hạo Thương mỉm cười, hướng phía Hạ quản gia nói ra, đem Triệu Diệu cùng một chỗ bắt tới. Mà sau lưng Lusai, Hà Hạo Thương lại là yên lặng làm ra một cái cắt cổ động tác. Lusai đối Triệu Diệu quan tâm như vậy hành vi, khiến cho hắn trong lòng có chút không thích. Hắn nghĩ tới, Triệu Diệu dạng này người, quả nhiên vẫn là giết tương đối tốt. Ta biết rồi, Hạ quản gia tự nhiên hiểu rõ chính mình thiếu. Ra ý tứ, bất quá vẫn là nhắc nhở. Nhưng là thiếu gia, A Đào cũng cùng đi lời nói. Nếu như vậy ngài bên người liền không có người. Hà Hạo Thương hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn xem Hạ quản gia nói ra. Người cảm thấy trên cái thế giới này ngoại trừ xuất động quân đội, còn có ai có thể tổn thương được ta sao? À, Đào lưu tại nơi này, đến cùng xem như hắn bảo hộ ta, vẫn là ta bảo vệ hắn. Ta hiểu được, hạ quản gia cúi thấp đầu, hướng về sau chậm rãi thối lui. Sau một tiếng, Triệu Diệu rốt cục leo lên thiên đạo cao ốc mái nhà. Liền thấy Tiêu Thi Vũ hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại trên sân thượng. Điện thoại di động của nàng cũng bị hảo hảo mà để ở một bên. Làm cái quỷ gì? Triệu Diệu đi tới Tiêu Thi Vũ bên cạnh, cầm lên điện thoại của đối phương. Đối tình huống trước mắt có chút không nghĩ ra. Mạt trà cọ sát Tiêu Thi Vũ gương mặt nói ra. Giống như liền là ngủ thiếp đi. Không có có thụ thương. Triệu Diệu càng thêm rất nghi hoặc. Đối phương đem hắn ước tới nơi này. Chẳng lẽ chính là vì đùa nghịch hắn? U Linh mèo ẩn núp đang âm thầm quan sát lên trước mắt một màn này. Khi thấy Triệu Diệu, Elizabeth cùng Mạt trà đều chạy tới thời điểm. Trong lòng hơi hơi thở ra một hơi. Sẽ không có chuyện gì đi. Hiện tại địa chấn mèo cũng đã bị Hà Hạo Thương người bắt đi. Như thế Elizabeth cũng sẽ không bị công kích hoặc là bắt đi. Một bên khác Triệu Diệu hơi suy nghĩ. Một chút lại là liền phản ứng lại. Không đúng. Này là cố ý muốn đem ta dẫn dắt rời đi. Hắn trong nháy mắt hé miệng. Hoán đổi đến môi cầu năng lực dưới. Mong muốn đem chính mình cùng Mạt trà. Elizabeth truyền tống đi qua thời điểm. Lại phát hiện bóng đen lóe lên. Môi cầu trực tiếp chui ra. Môi cầu. Triệu Diệu ngữ khí nghiêm túc nói. Đã xảy ra chuyện gì? Môi cầu ngụm lớn thở hồng hộc. Có sứ đồ công kích quán cà phê. Triệu Diệu vội la lên. Ta không phải nói một gặp nguy hiểm. Ngươi liền đem người đều đưa đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong sao? Bạch Tuyền cùng Viên Viên. Mang quả bọn hắn đâu? Bạch Tuyền bị bắt đi. Mang quả. Viên Viên. Bọn hắn đều bị bắt đi. Môi cầu uể oải nói. Có 4 cái sứ đồ. Động tác của bọn hắn quá nhanh. Ta chỉ tới kịp bản thân thôn phệ chạy trốn. Không kịp để bọn hắn tiến đến. Ai cũng cứu không được. Nhìn trước mắt uể oải môi cầu. Triệu Diệu ổn định một hạ cảm xúc. Sờ lên đầu của đối phương nói ra. Yên tâm đi. Không có chuyện gì. Lập tức liền đem bọn hắn đều tìm trở về. Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra. Viên Viên lời nói. Không biết có hay không giữ được điện thoại. Một lượng diện bao xa bên trong. Hơn 20 cái con mèo bị nhốt ở trong lồng. Bạch Tuyền mặt mũi bầm dập nằm tại chỗ ngồi phía sau. Trên mặt có cái đen xì dấu chân. Cả người nhìn qua hấp hối. Đã lâm vào trạng thái hôn mê. Tóc đủ mọi màu sắc. Nhìn qua giống là tiểu lưu manh như thế lông vàng lái xe. Vừa cười vừa nói. Cái tên này thật đúng là đầu cứng rắn a. Đều đạp tại trên mặt hắn còn không ngừng tay. Vị trí kế bên tài xế bên trên, hạ quản gia thản nhiên nói, minh ngoan bất linh mà thôi. Hàng thứ 2 vị trí bên trên, kính đen nâng đỡ mắt kính của mình nói ra, hạ quản gia, không có tìm được địa chấn mèo làm sao bây giờ? Triệu Diệu không tại, thế nhưng người nam này cũng là sứ đồ, hẳn phải biết chút gì đó. Hạ quản gia nhìn một chút hàng sau Bạch Tuyền cùng với lồng bên trong. Mèo nói ra. Mà lại những này mèo bên trong nói không chừng còn có siêu năng mèo. Bọn hắn hẳn phải biết Triệu Diệu cùng địa chấn mèo ở nơi đó. Kính đen bên cạnh, một tên đầu chọc tức giận nói. Cái này Triệu Diệu thật đúng là gặp may mắn. Lần này chúng ta trở về sẽ bị Hà Thiếu mắng chết đi. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Liền tại bọn hắn thương lượng tiếp xuống làm sao bây giờ thời điểm. Viên Viên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem 4 người. Đồng thời hai tay không ngừng động đậy. Tựa như trong hư không điểm cái gì. Trên thực tế là hắn đưa điện thoại di động ẩn thân giấu ở trên người. Giờ phút này đang cùng Triệu Diệu gửi đi lấy tin tức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.